Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 757, đó là các ngươi thiếu nợ. Hơn 100 người đội ngũ ở cách Mạnh Nguyên Cố đại khái 2 dặm chừng dừng lại. Chờ Tiểu Thất bọn họ trở về. Mạnh Nguyên Cố ở chu vi ngàn dặm bên trong cũng rất nổi danh. Cũng phải bởi vì năm đó đại sở phủ binh chuyện. Hay là bởi vì nơi này người đoàn kết lại hãn dũng. Bao nhiêu năm rồi, đã tới nơi này mã tặc sơn phỉ, cũng chưa có ai có thể chiếm tiện nghi. Mạnh Nguyên Cố người lại trượng nghĩa. Ở chỗ này, người người cũng tựa như hào hiệp. Cho nên Kiều Ma mới sẽ nói cho Tiểu Thất nói. Không cần nói láo, không muốn biểu hiện không thực tế. Nhưng mà Tiểu Thất bọn họ đã vào đại trại có gần 1 giờ thời gian. Còn chưa ra, vậy không biết phát sinh cái gì. Cho nên Kiều Ma khó tránh khỏi vẫn là có chút lo âu. Trong xe ngựa, hai cái hài tử cơ hồ đồng thời tỉnh ngủ. Con gái nhỏ mở ra đôi mắt to xinh đẹp, thấy mẹ mặt sau đó liền cười lên. Con trai tỉnh ngủ sau đó liền yên lặng ngồi ở bên cạnh mẫu thân. Mà ở hắn bên người chính là phụ thân Bài Vị. Hắn liếc mắt nhìn bị mẫu thân ôm vào trong ngực muội muội. Vậy đôi giống vậy đôi mắt to xinh đẹp bên trong có chút hâm mộ. Cũng có chút mong đợi. Nhưng mà hắn không ồn ào không làm khó. Vậy không tranh không đoạt. Hắn giống như là biết mẫu thân không dễ dàng. Ở 4-5 tuổi liền hiểu được cái gì gọi là không khai người phiền não. Chú bé mà kêu Duệ Nhi. Bé gái kêu Mẫn Nhi. Mặc dù là ở trong xe ngựa. Có thể cái loại này băng thiên tuyết địa thời tiết bên trong. Mới vừa tỉnh ngủ hai đứa nhỏ. Vẫn cảm giác được giá rét. Chú bé mà hơi run rẩy. Lần nữa nhìn về phía mẫu thân trong ngực muội muội. Dừng Tuệ Mây lấy là hắn là đang suy nghĩ. Cũng muốn để cho mẫu thân ôm một cái. Nhưng mà chú bé nhưng đứng dậy. Mình chăn cho muội muội đáp trên người. Hành động này. Để cho Dừng Tuệ Mây ngẩn ra. Tới. Ngươi tới ôm trước muội muội. Nương ôm trước ngươi. Dừng Tuệ Mây nhẹ nhàng nói một câu. Chú bé nhất thời mừng rỡ đứng lên. Trong cặp mắt kia đều là hạnh phúc quang. Hắn leo đến mẫu thân trên đùi. Thận trọng nhận lấy muội muội. Xem là đại nhân như nhau cầm muội muội ôm tốt. Mẫu thân thì bao bọc hai cái hài tử. Dùng mình nhiệt độ cơ thể là ấm áp hai đứa nhỏ. Nàng cầm chăn tận lực cho hai cái hài tử xây. Nhưng mà thằng bé trai tay nhưng lại đưa ra tới vì vậy. Nàng nhìn con trai vậy cái tay nhỏ bé cầm lên hắn phụ thân Bài Vị. Vậy ôm vào trong ngực. Mặt dán thiếp. Nàng nói với con trai nói. Phụ thân biến thành thần tiên. Có thể giấu vào bảng bên trong bảo vệ bọn họ. Chủ mẫu. Ngoài xe. Tướng quân Kiều Ma nói. Tiểu Thất bọn họ vẫn chưa về. Ta lại xem tình huống gì. Chủ mẫu trước không muốn đi xuống xe. Dừng Tuệ Mây đáp một tiếng. Biết. Tướng quân chú ý. Kiều Ma mang theo mấy tên thủ hạ thúc giục mã hướng tiền. Hướng đại trại bên kia đi qua. Cái này Mạnh Nguyên Cố các thôn dân phá lệ đoàn kết. Không có ai có thể ở Mạnh Nguyên Cố khi dễ người còn có thể bình yên vô sự rời đi. Vì ứng đối loạn thế. Vì chống cự mã tặc sơn phỉ. Mạnh Nguyên Cố mấy ngàn người dùng 3 năm nhiều thời gian. Vây quanh thị trấn một vòng xây cất đại trại. Tường gỗ cao độ có chừng hơn 2 trượng. Chiều rộng mới có thể có 1 trượng cỡ đó. Người có thể ở trên vách gỗ nhanh chóng chạy động tiếp viện. Trừ tường gỗ ra, còn xây dựng lên rất cao tháp quan sát. Cách mỗi một khoảng cách còn có một tòa nho nhỏ tiễn lâu. Trấn này bên trong có thể không có gì lãnh binh kỳ tài. Cũng không có cái gì ẩn cư đại năng. Sở dĩ xây dựng như vậy dáng vẻ long trọng. Đều là căn cứ đánh giá sách câu chuyện bên trong nói. Các thôn dân tụm lại suy nghĩ ra được. Có chỗ tòa này đại trại, Mạnh Nguyên Cố dân chúng trong lòng thì càng ổn định chút. Mạnh Nguyên Cố Lý Chính bị người tôn xưng là An Gia. Năm nay đã 50 mấy tuổi, nhưng như cũ to con. An Gia lúc còn trẻ lên núi, từng tay săn lang vương, một người giết chó sói 10 mấy con. Còn từng cùng trong núi gấu ngựa chu toàn qua, không bị thương chút nào, cho dù là hiện ở cái tuổi này. An Gia cũng có thể lực bắt ngựa phi. Trong thôn có một tấm bị làm bảo bối như nhau cung ba đá làm thiết thai cung. An gia là số ít có thể đem cung này kéo căng cứng người. An gia tính cách hào sảng, tùy tiện, lại ghét ác như thù. Ở trong thôn uy vọng cao. Đại khái chính là hắn nói liền như pháp lý như nhau không thể nghi ngờ. An gia kêu An Không Tranh. Tên chữ là Không Tranh. Nhưng mà An gia nói qua. Người sống vẫn là phải tranh. Từ vừa sanh ra ngay tại cãi. Hô hấp là cùng thiên địa tranh giọng. Lập mệnh là đoạt sơn hà là khẩu phần lương thực. Hắn còn nói. Người cái chữ này à. Đã nói lên hết thảy. Vì sao là trời. Hai người là trời. Hai người là chỉ cái gì? Là chỉ vợ chồng, huynh đệ, tỉ muội, bằng hữu chỉ chính là lòng đang một nơi. Cho nên vốn là đoàn kết mạnh nguyên cố. Bởi vì An gia, thì trở nên được hơn nữa đoàn kết. Vùng lân cận hương trấn, lại ngang ngược người cũng không dám tới mạnh nguyên cố gây chuyện. Trước kia vậy không phải là không có qua. Luôn là sẽ có vài người không phục. Cảm thấy chỉ cần mình lợi hại là có thể cầm người khác hù dọa. Đến mạnh nguyên cố tới một chuyến. Lúc trở về trên mình liền cái quần lót cũng không có. Sau lưng đeo roi ấn đều là đàng hoàng bàn cờ vây. Ngang dọc 19 nói. Vào giờ phút này, tiểu thất bọn họ liền bị một đám người giữ quỳ xuống An gia trước mặt. An gia mặc dù lớn tuổi, nhưng mà vóc người như cũ giữ cực tốt. Vậy lưng hổ viên eo thể hình nhìn liền dũng mãnh. Mấu chốt là 50 mấy tuổi nhìn như một chút cũng không giống cái tuổi này. Nhìn vào 37 đến 38 tuổi người kém không nhiều. Cho tới, trong thôn còn có cô gái nhỏ nhớ muốn gả cho hắn nhưng mà An gia nhưng đã sớm không có tâm tư này. Vợ hắn đi sớm, vậy không có để lại một trai nửa nữ. Nhưng mà An gia lại nói một cái người đàn ông có thể đỉnh thiên lập địa. Nhưng là lòng vừa nhỏ chỉ chứa đủ một người phụ nữ. An gia, chúng ta là Bạch Sơn quân người. Tiểu thất đúng sự thật nói. Nhà ta chủ mẫu bị phản đồ đuổi giết. Một đường chạy trốn. Đến cái này trước, chúng ta 800 huynh đệ đã chết trận 80%. Chỉ còn lại chừng 100 cái huynh đệ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía An gia nói. Chủ mẫu mang hai cái hài tử. Lớn mới 4-5 tuổi. Nhỏ mới 1 tuổi đa tạ. Bên ngoài thời tiết chân thực lạnh khủng khiếp. Sợ đông hư hài tử. Cho nên muốn đến trại bên trong mượn ở một đêm. An gia híp mắt lại tới. Bạch Sơn quân. Các ngươi cũng dám tới đây đòi không vui. Hắn lời này vừa ra miệng. Chu vi trước một vòng các người đàn ông ngay sau đó đi về trước đè ép xuống. Những người đàn ông này trên mình lạnh hãn hơi thở. Giống như là cánh đồng tiết này trăm nghìn hàn núi. Năm đó Bạch Sơn quân hoành hành vô kỵ thời điểm. Ở Duyện Châu không thiếu tạo sát nghiệt. Nhiều ít cái thị trấn bị Bạch Sơn quân tàn sát sạch sẽ. Bỏ mặc già trẻ trai gái. Không chừa một mống. Khi đó Bạch Sơn quân còn từng tấn công qua Mạnh Nguyên Cố. Một chàng chém giết. Mạnh Nguyên Cố các hương thân chết mấy trăm người. Có thể rất miễn cưỡng cầm Bạch Sơn quân chắn bên ngoài. Không nhượng chút nào, Bạch Sơn quân đi liền sau đó, An gia liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị thi công đại trại. Bởi vì hắn biết, lần này có thể đỡ nổi Bạch Sơn quân, lần kế chưa chắc chống đỡ được cái khác quân phản loạn đội ngũ. Hiện nay, Bạch Sơn quân người lại có thể cầu đến Mạnh Nguyên Cố tới. Cái này tựa hồ cũng coi là thiên đạo tuần hoàn nhân quả luân hồi. An gia, tiểu thất quỳ xuống vậy. Nặng nề dập đầu một cái. Năm đó Bạch Sơn quân cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng Bạch Sơn quân phạm vào tội ta nhận. Ta không cầu An gia có thể thu nhận chúng ta tất cả người. Chỉ muốn cầu An gia để cho ta chủ mẫu 3 người vào trại bên trong ấm áp ấm áp. An gia cười lạnh. Một tiếng. Lang vương bà nương là sói cái. Sói cái sinh hạ là sói con. Bầy sói đã từng cắn chết qua chúng ta Mạnh Nguyên Cố hương thân. Nơi này không tha cho một đầu chó sói. Cho dù là sói con vậy không tha cho. Vây quanh các người đàn ông kêu một tiếng. Cút, An gia nói. Ta bây giờ còn chưa để cho bọn họ động thủ cầm các ngươi mấy người này sống đánh chết. Đã rất không dễ dàng. Đừng ở nói thêm cái gì. Cút đi, tiểu thất không biết làm sao đứng dậy. Xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, có cái mười mấy tuổi đứa nhỏ choai choai, khom người nhặt lên một khối cỡ quả đấm đá đập tới. Đập ngay ở Tiểu Thất trên ót. Đập Tiểu Thất lảo đảo một tí. Đưa tay sờ một cái. Có máu. Tiểu Thất dưới quyền lập tức liền nổi giận. Tiểu Thất nhưng đưa tay ngăn lại bọn họ. Lắc đầu một cái. Cộng tử bên trong người tuyển người hận. Không trách người ta. Tiểu Thất nói một câu sau liền kéo bọn họ đi ra ngoài. Chờ một tí. An gia kêu một tiếng. Một đám người đàn ông lập tức xông lên cầm Tiểu Thất bọn họ lại ngăn lại. Một đám người nhìn chằm chằm bọn họ. An gia đi tới Tiểu Thất trước mặt. Từ trên xuống dưới quan sát một tí. Sau đó chỉ đại trại cửa chính bên kia. Từ nơi này, một đường bò ra ngoài đi. Không cho phép đi nửa bước. Có thể làm được nói. Ta sẽ để cho các ngươi chủ mẫu đi vào ở một đêm. Tiểu Thất thủ hạ huynh đệ lập tức liền nổi giận. Nhìn về phía An gia hô. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng. An gia hừ một tiếng. Hơi ngẫnh cằm. Năm đó các ngươi Bạch Sơn quân người ở nơi này giết mấy trăm hương thân. Ngươi biết những thứ này các hương thân ở nơi nào sao? Hắn hồi ngón tay chỉ đại trại phía sau trên sườn núi cao. Mấy trăm các hương thân liền chôn ở vậy. Bọn họ nhìn đâu? Các ngươi quỳ xuống bỏ ra ngoài đi. Coi như là cho bọn họ ở trước mộ phần dập đầu nhận sai. Tiểu Thất dưới quyền cả giận nói. Làm năm tới người. Và chúng ta có quan hệ thế nào? Bọn họ làm chuyện. Dựa vào cái gì chúng ta tới tha tội? An gia trừng mắt. Đánh. Đi lên 4-5 cái người đàn ông. Kéo người nọ liền đánh. Người kia cũng là thiện chiến lão binh. Một người đối phó tầm thường người dân 4-5 người thật ra thì cũng không có vấn đề gì. Có thể mạnh nguyên cố các người đàn ông không giống nhau. Bọn họ người người đều là từ ấu tập võ. Hơn nữa luyện còn là đại sở phủ binh chiến trận quyền pháp. Tiểu Thất dưới quyền đánh ngã một cái sau liền bị thả lật. Một đám người đè hắn đánh. Tiểu Thất nhào tới cầm mình huynh đệ đè ở dưới người. Quyền kia chân rơi vào trên người hắn không thiếu. An gia, Tiểu Thất kêu một tiếng. Ngươi có thể phải nói giữ lời. An gia giơ tay lên. Đánh người người ngay sau đó rút lui. An gia nói. Ta nói chuyện. Cho tới bây giờ cũng không có không tính toán gì hết qua. Được. Tiểu Thất đáp một tiếng. Kéo vậy bị đánh huynh đệ đứng lên. Bên ngoài thời tiết này. Chúng ta dã ngoại hạ trại đều cơ hồ không gánh nổi. Đừng nói chủ mẫu và hai vị thiếu chủ. Chúng ta leo một leo không coi vào đâu. Dập đầu tha tội cũng hẳn. Sau khi nói xong, hắn xoay người hướng sườn núi cao bên kia quỳ xuống. Dập đầu 3 cái. Sau đó quỳ xoay người hướng đại trại cửa chính bên kia leo. Thủ hạ hắn mấy người thấy vậy. Trong lòng mặc dù căm tức trước. Còn là theo chân Tiểu Thất một khối đi bên ngoài quỳ leo. Cho bọn họ tẩy lén lút. An gia kêu một tiếng. Một đám các người đàn ông ngay sau đó khom người nâng lên trên đất tuyết. Xoa thành tiết cầu. Hướng những cái kia quỳ leo người đập tới. Tiết này cầu xoa bền chắc. Và đá đều cơ hồ không việc gì khác biệt. Đập trên người có nhiều đau. Tiểu Thất trên đầu lại bị đánh một tí. Thân thể cũng lệch một cái nghiêng. Nhưng mà hắn lập tức giao phó một câu. Chớ núp. Chúng ta những người này không thẹn với lương tâm. Cho nên đứng được thẳng. Cũng có thể quỳ hạ. Đứng quỳ đầu gối đều không mềm. Để cho bọn họ xem chúng ta là sợ còn chưa sợ. Cái đó huynh đệ cũng gật đầu một cái. Một đường quỳ bò hướng bên ngoài. Người xung quanh tụ tới đây càng ngày càng nhiều. Rối rít khom người nâng tuyết. Xoa tuyết cầu đập tới. Dọc theo con đường này. Tiểu Thất bọn họ cũng bị đập sưng mặt sưng mũi. Có thể không có một người nói một tiếng. Một mực leo quỳ ra đại trại cửa chính. An ra một đường đi theo đi tới cửa. Xem bọn họ sau khi đi ra ngoài. Ngay sau đó kêu một tiếng. Có thể mời các ngươi chủ mẫu 3 người đi vào. Nhưng không cho phép người khác đi vào. Các ngươi cũng ở bên ngoài qua dạ. Vừa vặn đến đại trại cửa Kiều Ma nhìn thấy màn này. Xuống ngựa đem Tiểu Thất đỡ dậy. Tiểu Thất trên mặt sưng mấy khối. Trên ót còn có máu. Hắn lập tức liền nổi giận. Gặp hắn muốn nổi giận. Tiểu Thất một cái nắm hắn tay. Tướng quân, đừng khiến chúng ta uổng công bị đánh. Chủ mẫu và thiếu chủ muốn chặt. Kiều Ma ngớ ngẩn, trong mắt nước mắt lóe lên. Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía An Gia. An Gia, cầu châm trước một tí. Chủ mẫu ba người đi vào chúng ta vậy không nỡ. Được có người chăm sóc, lại thả mấy người đi vào có được hay không? An Gia suy nghĩ một chút, trả lời, lại thả một cái. Tiểu Thất bọn họ không lo lắng Mạnh Nguyên cố người sẽ hại chủ mẫu và thiếu chủ. Là bởi vì là bọn họ biết Mạnh Nguyên cố người. Cho tới bây giờ cũng không có nói không giữ lời thời điểm. Ở Mạnh Nguyên cố, nếu ai nói không giữ lời, Mạnh Nguyên cố người cũng xem thường hắn. Sẽ đem hắn đuổi ra khỏi đại trại. Tiểu Thất nhìn về phía Kiều Ma. Để ta đi, ta sẽ chỉnh đêm canh giữ ở chủ mẫu ngoài cửa. Kiều Ma ánh mắt có chút đỏ lên, gật đầu một cái, được, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.